Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, 957. Chương 957 Ảnh Đế Chi Tử. Cuối cùng Vệ Triệt ngẩng đầu đối Thời Văn nói, ngươi vẫn luôn muốn gặp Minh Ca, này không, ta đem người mang đến, vừa lúc hôm nay Thượng Quan Duệ có việc. Ta còn nói ta cùng Minh Ca cũng có chút sự tình. Chính không biết nên như thế nào cùng ngươi tìm cái lấy cớ khai lưu đâu. Thời Văn nhấp nói thẳng cười. Tiền bối có việc trực tiếp gọi điện thoại. Ta không phải keo kiệt như vậy người. Bất quá nếu tới, không bằng các ngươi đều ăn trước điểm đồ vật đi. Ta chính là làm một bàn đồ ăn. Thượng quan không ăn, các ngươi nếu là cũng không ăn. Ta này một bàn đồ ăn đến nhiều thương tâm, ta cùng Minh Ca tới phía trước ở bên ngoài ăn điểm. Thật đúng là ăn không vô. Vệ Triệt cũng hơi hơi có chút xin lỗi. Lần sau ta cùng Minh Ca thỉnh ngươi. Cáo biệt Thời Văn, Vệ Triệt cùng Minh Ca lên xe. Tựa hồ lúc này mới phát giác Minh Ca vẫn luôn là trầm mặc trạng thái. Hắn hỏi Minh Ca, làm sao vậy? Nàng cùng Thượng Quan Duệ hẳn là không phải ngươi tưởng nam nữ quan hệ. Minh Ca nói, nàng tủ giày không có bị Thượng Quan Duệ giày. Trên bàn bãi cũng là ba bộ chén đũa. Nàng ngay từ đầu hòa giải Thượng Quan Duệ thỉnh ngươi ăn cơm hẳn là chính là kéo Thượng Quan Duệ. Khẩu thượng lưu một vòng, Vệ Triệt kinh ngạc quay đầu nhìn Minh Ca. Hắn đại khái không nghĩ tới Minh Ca sẽ như vậy nói thẳng không cố kỵ chỉ ra tới. Trên thực tế hắn cũng không có muốn ở Thời Văn gia ăn cơm tính toán. Hắn chính là tưởng kéo Minh Ca lại đây đi bộ một vòng. Dùng sự thật nói cho Minh Ca. Hắn cùng Thời Văn không phải ngoại giới đồn đãi cái loại này quan hệ, nhưng mà hắn không nghĩ tới. Thời Văn sẽ ở trước mặt hắn hư hoảng một thương. Hắn càng không nghĩ tới Minh Ca đôi mắt sẽ như vậy độc. Minh Ca tiếp tục lại nói. Vệ Triệt, cái này Thời Văn hẳn là thích ngươi. Nàng xem ngươi ánh mắt thực không bình thường. Ta không cảm giác được. Vệ Triệt dừng một chút lại nói. Ta không thích nàng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta về sau sẽ cùng nàng bảo trì khoảng cách. Minh Ca cười. Đến nỗi sao? Có người thích ngươi ngươi nên cao hứng mới là. Vệ Triệt quay đầu nhìn cười tủm tỉm Minh Ca. Nhưng tâm lý giờ khắc này lại một chút cũng cười không đứng dậy. Có người thích hắn, nàng tựa hồ một chút đều không khẩn trương. Cũng không biệt nữ, nàng kỳ thật đối hắn không có ý tưởng khác đi. Một chút khác đều không có, cho nên mới có thể cười như vậy tự nhiên. Hắn nghe chính mình hơi có chút chua xót thanh âm nói. Bị người thích không nhất định liền hảo. Người fan nghe đến mấy cái này phỏng chừng đều phải khóc. Vệ Triệt tựa hồ lúc này mới kinh giác chính mình nói sai rồi lời nói. Hắn nhấp môi cười cười. Không có nói nữa, xe một đường bay nhanh. Hai lần cây cối đèn đường ở bay nhanh lùi lại. Minh Ca nhìn ngoài cửa sổ lui về phía sau phong cảnh hỏi Vệ Triệt. Ngươi dẫn ta đi nơi nào? Bồi ta đi trước ăn một bữa cơm được không? Ta hôm nay mới từ nơi khác trở về. Cả ngày đều còn không có ăn cái gì. Minh Ca kinh ngạc quay đầu trừng hắn. Vậy ngươi vừa mới như thế nào không ở Thời Văn gia ăn? Vệ Triệt bĩu môi. Ta đối ở nhà nàng ăn cơm không có hứng thú. Khó được nhìn đến Vệ Triệt như vậy tiểu hài tử khí biểu tình. Minh Ca cười một tiếng. Ký chủ kia một đời Vệ Triệt cùng Thời Văn chính là người yêu đâu. Như thế nào này một đời Vệ Triệt tựa hồ đối Thời Văn oán niệm rất nặng giống nhau. Bất quá Thời Văn. Nữ hài kia thật không ký chủ tưởng như vậy đơn thuần. Kỳ thật ở giới nghệ sĩ tử. Có thể đơn thuần thật đúng là không mấy cái. Hai người là ở một gian tương đối yên lặng tiểu đường. Phố một cái sủi cảo quán ăn, Vệ Triệt điểm hai đại bàn sủi cảo. Một người hồn hển xích ăn sạch, xem ra hắn thật đúng là đói bụng, ăn xong rồi. Ở phụ cận một cái công viên, hai cái quẹo vào đi cùng nhau đi rồi một hồi, ta gần nhất này bộ diễn. sắp đóng máy. A, chúc mừng ngươi, Minh ca, ta khả năng muốn ra ngoại quốc tiến tu một đoạn thời gian, thật không sai a, Minh ca. Ân, đối tượng nàng một đôi lượng lượng đôi mắt cùng với nàng cười sạch sẽ mặt mày. Hắn nói ở đầu lưỡi đánh cái cong lại nuốt trở vào, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Minh ca tóc. Vệ Triệt nói, ngươi trên tóc có cái muỗi. Minh ca, này cuối mùa thu trời ạ, tới cái gì muỗi? Ruồi bỏ đều chết sạch đi. Minh ca, ân, nhớ rõ tùy thì bảo trì di động thẳng đường. Ta sẽ cho ngươi gửi tin tức. Ngươi có chuyện gì cũng có thể cho ta gọi điện thoại. Hào, hai cái ở công viên đè ép một vòng lại một vòng. Minh ca nhưng thật ra không cảm thấy lãnh. Bất quá Vệ Triệt môi đều đông lạnh có điểm phát tím. Minh ca thử hỏi hắn. Chúng ta trở về đi. Nga, ngươi già già nãy nãy còn đang đợi ngươi. Lần đó đi thôi. Về đến nhà Minh ca. Đêm nay thượng lại trường hợp đặc biệt không có tu luyện. Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại. Ở tự hỏi chính mình hôm nay có phải hay không đầu óc có hố. Thế nhưng cùng Vệ Triệt đè ép lâu như vậy công viên. Vạn nhất lại bị người chụp lén. Nàng này công tác hoàn toàn liền xong đời. Cũng may xong đời phía trước. Minh ca bởi vì tay không chảo xe máy lại đem ăn trộm ném giữa không trung video bị tương quan bộ. Môn chú ý tới. Hình ba riêng trở về một chuyến dò hỏi Minh ca có nguyện ý hay không gia nhập đặc cảnh này. Hành, hình ba vẻ mặt nghiêm túc. Hình mẹ cực lực phản đối. Hình gia gia hình nãi nãi cũng lấy nhà mình cháu gái đầu óc có hố chỉ số thông minh hạ tuyến tỏ vẻ. Các loại không tán đồng, Minh ca yên lặng nghĩ nghĩ. Kỳ thật ký chủ rất thích nàng chính mình ngành sản xuất. Đại khái là di truyền nhân tố. Ký chủ đối võ cảnh phương diện này có nồng hậu hứng thú. Nàng hiện tại ở văn phòng loại này hoang độ thời gian hành vi. Phòng trừng ký chủ cũng xem bất quá mắt, cho nên ở người một nhà các loại phản đối trong tiếng. Minh ca vẫn là chiều hình phụ gật gật đầu, ngay sau đó lại cùng hình nãi nãi hình ra ra nhiều lần. Bảo đảm nhất định sẽ đem mạc nhỏ bảo hộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Thuận tiện bắt cóc cái soái ca trở về, tiến vào đặc cảnh ngành sản xuất phía trước. Ngay từ đầu phong bế thức huấn luyện phải nửa năm thời gian. Minh ca lấy yêu dị biểu hiện thuận lợi quá quan. Chân chính bắt đầu rồi chính mình đặc cảnh hàng ngày, chờ nàng có thể liên hệ ngoại giới thời điểm. Di động của nàng mở ra, đều là Vệ Triệt chia cho nàng về hắn các loại hành trình nhắn lại. Cùng với dặn dò nàng tiểu tâm chú ý nói, nàng đi trên mạng tìm tòi Vệ Triệt tin tức. Dục ái đã tiến hành tới rồi tuyên truyền giai đoạn, bộ điện ảnh này đánh vỡ Vệ Triệt nhất quán giới hạn. Minh ca vèo dục ái cho hấp thụ ánh sáng trailer nhìn hạ. Phát giác bộ phim này tương đối với kiếp trước tới nói nho nhỏ điều chỉnh một chút. Không có như vậy hoàng bạo. Bất quá liền tính như thế. Cũng đột phá hạn cuối. Ký chủ kia một đời một người từng ở rạp chiếu phim đem bộ phim này từ đầu tới. Đuôi nhìn cái biến. Cho nên Minh ca đối bộ phim này ấn tượng còn rất khắc sâu. Bởi vì bộ phim này. Vệ Triệt cũng một lần bị truyền ra là cái đồng tính luyến cùng với song tính luyến tai tiếng, bộ. Phim này ở nước ngoài nhưng thật ra cầm rất nhiều giải thưởng lớn. Chính là ở quốc nội lại không thế nào bị đại chúng tán thành. Đều cảm thấy này phiến tử thật sự quá mức hoàng bạo. Hơn nữa cùng tính loại chuyện này, quá làm người vô pháp tiếp nhận rồi. Minh ca xem xong tân văn tài cấp Vệ Triệt đã phát điều tin tức. Ta giải khóa, có thể tự do hô hấp mấy ngày lạp. Ngươi đâu, gần nhất qua thế nào? Này tin tức thật lâu đều không có bị Vệ Triệt hồi phục. Minh ca nhìn vài lần di động sau liền buông. Xuống, hôm nay canh một đến sao sao? Hết chương.